Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Một cung định càn khôn. Truy sát yêu hoàng. Côn Luân đạo tông đạo sĩ đạo cô nhóm tay bắt trường kiếm phù lục, phối hợp với từ Bắc thần được đến phù binh, hình thành hình tròn kiếm trận, đối ngoại cùng hổ yêu đối chiến. Chiến đấu trong lúc nhất thời vậy mà trong góc miễn cưỡng duy trì ở cân bằng. Bọn hắn kỳ thật căn bản không phải hổ yêu đối thủ, bởi vì liền xem như yếu nhất cấp một yêu ma, vậy không phải người bình thường có thể đối phó. Huống chi cái này chút bạch phong hổ tộc yêu ma chí ít đều là 2-3 cấp chủng tộc yêu ma. Nhưng có hạ cực tại bọn hắn kiếm trận bên ngoài du tẩu. Đạo sĩ đạo cô nhóm mặc dù không cách nào phân tâm, nhưng đều nhìn ở trong mắt, thật là làm người an tâm sư huynh. May mắn lần này dẫn đội là Bạch Khởi sư huynh, đổi thành kiếm tiên tiền bối lời nói, khẳng định bỏ xuống chúng ta tiến đến cùng yêu ma chém giết. Bạch Khởi sư huynh quá lợi hại, đối mặt một cái lại một cái đánh tới hổ yêu. Hạ cực toàn thân chân khí phồng lên, bát quái áo choàng cùng thanh sam tay áo đều đã nâng lên. Xám trắng tóc dài tại trong gió tuyết tung bay, một thanh không ra khỏi vỏ kiếm gãy, hai cái như thế mây miên tay, trái ôm phải đẩy, phàm là chạm đến, liền là chân khí phun trào. Hổ yêu nhóm chính là bị đẩy ra, vô luận hổ yêu như thế nào trùng kích, tốc độ như thế nào nhanh, dù là dung nhập trong gió tiến hành tập kích, đều sẽ bị hắn trực tiếp mang sai lệch. Hắn cái này bách chuyển thiên nhu, tứ lạc bạt thiên cân đã quen luyện đến cực hạn, cái này chút hổ yêu chỗ nào gặp qua loại chiêu thức này, đều là đánh sờ không được đầu, cảm thấy cùng người kia đánh thực sự không có ý nghĩa. Liền là mềm nhũn đối mềm nhũn, sau đó liền là đều chuồn đi, không có ý nghĩa, nha, gọi là làm minh nguyệt đạo cô chợt phát ra một tiếng kinh hô. Hạ cực dư quang cong lên, chỉ thấy được một đạo khổng lồ ác gió xoáy đến, đánh lén phía sau hắn kiếm trận, đệ tử tầm thường sao có thể chịu đựng loại này đại xung kích. Như thế một lần công kích, toàn bộ trận pháp đều muốn sụp đổ mất, lại muốn kết trận vậy liền khó khăn. Cộp cộp, hạ cực liên tục đạp đất, thân hình đồng thời lôi ra một đạo tàn ảnh. Tại kiếm trận bên ngoài một cái quanh quẩn, chính là đi đến đạo cô bên cạnh thân. Tại chạy thời điểm, hai tay lẫn nhau ôm, làm bát quái ôm tước chi hình. Hắn mặc dù không có tinh tế lĩnh ngộ qua bát quái trưởng một loại công pháp, nhưng đối với bây giờ hắn đến kể một ít cơ sở quyền pháp cơ hồ là tay đến dùng đến. Côn Luân cấm thiên ngũ hành huyền trương, khiến cho hắn bộ thân thể này trong kinh mạch chân khí sinh ra kỳ dị lưu động, thuận kinh mạch cùng động tác, xông ra phá thể luồng khí xoáy. Bình thường luồng khí xoáy cho dù phá thể, cũng là xoáy sinh tức diệt, nhưng ngũ hành huyền trương lại là giao phó người tu luyện đối với ngũ hành lực tương tác. Mặc dù là tàn thiên, nhưng bị hạ cực mạnh mẽ lĩnh ngộ được 13 tầng truyền kỳ giai đoạn, nhưng cũng là có thể sinh ra loại hiệu quả này. Luồng khí xoáy cùng gió tuyết tiếp xúc, bóc ra gió tuyết, mà lấy được trong đó thuần túy nhất ngũ hành hàn băng. Hàn băng theo luồng khí xoáy mà động, tại hắn mấy cái dậm chân ở giữa, đã hóa thành hai cái tuyết trắng lơ lửng băng cầu. Băng cầu ước đầu người lớn nhỏ, nhưng lại không phải bóp thực, trong đó giống như vòng xoáy, là tinh thuần nhất chân khí lấy huyền diệu phương thức cùng ngũ hành hàn băng hòa làm một thể. Tại hóa thành ngắn ngủi ổn định băng vòng xoáy, khổng lồ ác phong ngắn ngủi hiện thân, lộ ra một cái mặt người hổ yêu bộ dáng, song chảo thô bạo mà trực tiếp đánh tới, trên đó lực đạo cực điểm, sợ là có hơn 100.000 cân. Hạ cực đã ngăn ở nó bên người, thần sắc lạnh nhạt. Bạch Khởi sư huynh, cẩn thận, Côn Luân kiếm trận, thức thứ 3, Vân Thượng Tiên Nhân nhất chỉ kiếm, phù lục, phong hỏa lôi điện, lập tức tuân lệnh. Côn Luân các đệ tử có sư huynh cản trở, lập tức phát huy ra phụ trợ tác dụng. Kiếm khí, ngũ hành phù lục vượt qua cái kia thiếu niên hướng về phía trước hổ yêu phát tiết mà đi. Hạ Cực hai tay giữa không trung quấn tròn, mà hai viên băng xoáy đã quay tròn địa bay vụt đến hắn lòng bàn tay. Giống khổng lồ hổ yêu cuồng hống, nó tự nhiên không e ngại cùng nhân loại hợp lực khí. Mặc dù không rõ cái kia bỗng nhiên nhiều xuất hiện hai cái tiểu bạch cầu là cái gì, nhưng không trở ngại nó song chảo tiếp tục rơi xuống, cùng cái kia hai cánh tay đụng vào nhau. Bành, khổng lồ hổ yêu chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, bỗng nhiên liền cứng ngắc, không linh hoạt. Chỉ là cái này một chớp mắt thời gian, từng đạo kiếm quang, phù lục liền oanh đến trên người nó, để cái này to lớn hổ yêu lại cảm thấy vô cùng suy yếu. Ánh lửa kiếm quang bên trong, Hạ Cực cấp tốc lấn người tiến lên, song trưởng như bài vân, bành bành bành bành một bộ liên miên bất tuyệt cận trình công kích. Sau đó tay trái dương lên, luồng khí xoáy thuận kinh mạch, tại năm ngón tay ở giữa tạo thành năm đạo phá thể chi thể. Khí tức nghịch xoáy, lại vận ngũ hành huyền trương tàn thiên truyền kỳ bí pháp. Nhất niệm công phu bên trong, lại là một cái cỡ nhỏ màu trắng băng cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Bành, cánh tay gần như kéo căng chi cung, cấp tốc mang trường mà quay về, băng cầu oanh đến hổ yêu bụng dưới, tay phải lại đến một bộ. Bành bành, cái kia khổng lồ hổ yêu thân hình càng ngày càng cứng ngắc. Nó muốn động, lại cảm thấy mình thân thể giống như bị đông lại. Côn Luân Đạo Tông tùy hành các nội môn đệ tử đều thấy choáng. Vị sư huynh kia tay đã hóa thành tàn ảnh, mỗi một lần oanh ra, cái kia hổ yêu liền trở nên càng phát ra cứng ngắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy bất quá là ngắn ngủi mấy giây thời gian. Bành, Hạ Cực tay phải dán tại hổ yêu phần bụng, một cái mãnh liệt đẩy, chân khí thấu trưởng mà ra. Hổ yêu triệt để đóng băng, hóa thành một cái băng điêu. Siêu, thuận bong thuyền trượt xa, đến mạn thuyền lan can, một cái xoay người đổi hướng biển rộng. Ngoạt tào, sư huynh thanh yêu đánh thành băng điêu, chúng ta Côn Luân Đạo Tông có loại công pháp này sao? Tựa như là cái kia một luyện thành sẽ nổi điên hoặc là chết mất công pháp. Cấm pháp tàn thiên, liền là làm kỷ niệm dùng. Sư muội, người ta vậy mà tâm hữu linh tê. Minh Nguyệt cảm kích một giọng nói, đa tạ bạch sư huynh. Vừa mới hổ yêu là hướng về phía nàng đến, nếu không phải Hạ Cực kịp thời ngăn cản, nàng đứng mũi chịu sào, chí ít hội bị thương nặng, nói không chừng sẽ trực tiếp bị ăn. Hạ Cực tùy ý gật gật đầu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa hỗn loạn chiến cuộc. Thế cục hiển nhiên là thiên về một bên, bạch phong hổ tộc yêu ma hiện lên nghiền ép thái độ. Tu sĩ không có hạch trận, căn bản là không có cách ứng đối dù là chỉ là bình thường hổ yêu. Lúc này, bọn hắn là mạnh mẽ dựa vào các loại linh bảo, phù binh, khôi lỗi, yêu ma binh khí mới miễn gắng hưởng chống cự. Chỉ bất quá, theo hổ yêu đổ bộ, hạch trận đã hoàn toàn bị phá. Hạch trận bên trong tu sĩ không thể không đứng dậy chống cự. Phi thuyền mất đi khống chế, từ không trung giáng xuống, ba một tiếng rơi ở trên mặt nước, càng nhiều hổ yêu lăng không nhảy lên, hoặc là dung nhập trong gió lăng không phi hành mấy trăm mét. Tấn công đến bong thuyền, thế cục là không kiểm soát, mà nơi xa, đầu kia mang đế quan, yêu hoàng, vậy chậm rãi đứng dậy. Một cỗ cường đại yêu khí quét sạch mà ra, bạch phong hổ tộc yêu ma cảm nhận được cỗ này, quân lâm thiên hạ, khí tức. Lập tức đều điên cuồng, hoàng giả giá lâm, bọn chúng công kích lại mạnh mẽ một chút, ngay tại, yêu hoàng, một cái lên thân công phu. Tu sĩ lại chết không ít người, cơ hồ mỗi một giây đều có người tại chết đi. Thân là vật chứa các thiếu niên thiếu nữ run lẩy bẩy trốn ở trung ương ngọ gian các bên trong. Dọa đến sắp nổi điên. Đây là yêu tộc nghiền ép chi cục. Dư mộ các, tầng cao nhất, yêu lồng bên trong đồ sơn man man nhưng không có lạc quan như vậy. Nàng tuyệt vọng xem lấy nữ đồng kia. Nữ đồng đang tại mặc khải giáp. Đồ sơn man man tự nhiên biết cái kia yêu hoàng là giả. Cũng biết cái kia giả yêu hoàng là tới cứu nàng. Nàng ghé vào trước lan can lên tiếng hô to. Chạy nha, chạy mau nha. Nếu như không có cái này thần bí nữ đồng, như vậy cho dù cái kia to con có thể hàng thần, cũng vô pháp ngăn cản yêu tộc công kích. Thế nhưng là cái này nữ đồng quá mạnh, nàng vĩnh viễn không cách nào quên cái kia một ngày trong gió tuyết. Nữ đồng này công kích giống như thần thoại thời đại tiên Phật, vừa ra tay chính là trực tiếp định ra càn khôn kinh khủng tư thái. Mình lực lượng tại ban đầu mấy giây ngăn cản về sau chính là cấp tốc hỏng mất. Mã Diện, nơi này cách âm hiệu quả rất tốt, người gọi rách cổ họng bọn chúng vậy nghe không được. Đồ sơn man man, người thả bọn chúng có được hay không? Bọn chúng đều là an phận thủ thường yêu quái, đều là tại trong biển sâu, còn không có đi nhân gian làm ác yêu quái. Bọn chúng là tới cứu ta. Thả bọn chúng, ta tùy ngươi xử trí. Dù là làm ngươi, Mã Diện đã mặc xong khải giáp, đi đến yêu lồng trước, cầm bốc lên man man khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó chờ đến tình cảm mà nói cái. Không, áo ổ tiểu hồ nương điên rồi. Vừa quay đầu liền lộ ra răng nanh cắn về phía Mã Diện tay. Nhưng nàng bây giờ lực lượng bị phong ấn. Coi như Mã Diện đem bàn tay đi vào tùy ý nàng cắn, vậy không khả năng sẽ có nửa điểm vết thương. Nàng tuyệt vọng xem lấy cái kia trọng giáp nữ đồng đẩy ra cửa sổ. Phía sau huyết hồng sắc, ngoan, chữ để nàng bó tay rồi một lát. Lại là lộ ra càng sâu tuyệt vọng. Tiên nhân bên trong, ra một cái đáng sợ đại quái vật đâu. Một giây sau, toàn bộ chiến trường ánh mắt đều bị người tới hấp dẫn. Giữa không trung, Mã Diện quan sát phi thuyền cùng nơi xa tam trọng mai rùa hòn đảo. Đưa tay, cung lộ ra, bụi bẩn trường cung dài gần 100 mét. M, hoành giữa thiên địa, chớp mắt về sau, cái kia khom lưng chính là bắt đầu đốt cháy. Chói lọi hỏa diễm hoa văn chiếu bốn phía như thế ban ngày. Cái này cực cao nhiệt độ. Phàm là tới gần gió tuyết lại đều trong nháy mắt hóa thành nước. Lại bốc hơi thành hơi nước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy niệm về sau, cái kia trần trụi chân tuyết, mặc siêu trọng khải giáp nữ đồng, đã bị bao khỏa tại một tầng lại một tầng mờ mịt bốc hơi trong sương mù dày đặc. Đạo pháp thời gian, keng, tay trái dương lên, trong hư không chính là hiện ra một chương, chỗ nào đều tốt thiếp. Phù binh. Phù binh trực tiếp dán tại Lạc Nhật thần cung bên trên. Mã Diện tay phải kéo cung, tay trái lại khẽ đảo che, lại là tổng cộng 2,916 tấm bùa như hồ điệp từ nàng ống tay áo bên trong bay ra. Đám người bầy yêu đều cảm nhận được một cỗ run rẩy. Ngay cả quỷ nha cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hô to, thần nữ, kiềm chế một chút, kiềm chế. A, bầu trời cùng hải dương bị hỏa tiễn cùng phù lục che đậy, không cách nào dập tắt đại hỏa, giống như thần linh nổi giận, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, giáng hồng trăm dặm, như thế thiêu đốt bắt đầu. Mã Diện tay phải kéo cung, mỗi lần ra cung đều hội dán lên thần thoại phù lục, chỗ nào đều tốt thiếp. Lại nói tiếp tay trái cuốn một cái, liền là hoàn toàn không cần tiêu hao linh lực huyền nguyên thất thập nhị phù thế oanh ra. Uy thế này, thật giống như mấy trăm cái đỉnh cấp tiên nhân đang xuất thủ. Hơn nữa còn là một bên điên cuồng gặm linh đan, một bên nổi điên bình thường xuất thủ. Phàm là xuất thủ liền là đại chiêu. Ta thiên, cái này thật là chúng ta tiên nhân sao? Cái này, đây cũng quá có thể dựa vào a. Đồ Sơn man man nhìn ngoài cửa sổ một màn, đơn giản tuyệt vọng, đại hỏa thiêu đốt lên, nhưng lại thanh hết thảy đều che mất đi vào. Quỷ nha nhỏ bé thanh âm tại hạo thanh thế lớn bên trong cái tác dụng gì đều không có. Thần nữ, đủ rồi, đủ, nhưng, Mã Diện nghe không được hắn nói chuyện, nếu là đạo pháp thời gian, liền muốn thật tốt đánh xong nửa canh giờ. Hỏa liễm quét sạch nơi xa yêu đảo, vậy quét sạch nhà mình phi thuyền. Quỷ nha liều mạng truyền âm, thần nữ, Phong Sơn Phỉ là chính chúng ta người. Đừng giết, a a a. Thanh âm lại bị dìm ngập. Nơi xa, Cự Tượng Yêu Vương, Phong Sơn Quân, thậm chí Phong Sơn Phỉ, Bạch Phong Hổ Tộc, còn có cái kia vừa mới đứng dậy, Giả Yêu Hoàng, Uyên Vô Tuyết. Phàm có lọt vào trong tầm mắt, đều bị Mã Diện lấy chớ đến tình cảm tư thái tiến hành từng cái công kích. Nhưng nàng vậy sẽ không tận lực đi đánh giết yêu vương. Nếu như khả năng, nàng hội tùy ý cái này chút yêu vương thân chịu trọng thương chạy trốn. Hỏa liễm quét sạch phi thuyền, lan tràn đến trong lầu các đại hỏa, vậy đốt cháy yêu lồng bên ngoài phù lục. Áo đỏ thiệp hồ nương đáy lòng vui mừng, lặng lẽ nhìn xem phù lục bị phá hủy, sau đó lại rón rén đẩy ra yêu lồng. Sau đó bắt đầu chạy. Cái nữ nhân điên này thật là đáng sợ. Ta lại vậy đừng tới nữa. Tại trải qua tầng thứ ba thời điểm, nàng lại thấy được kim xí cự điểu yêu vương vậy lặng lẽ đi tại trong sương khói. Hai vị yêu vương liếc nhau, nhào nhào lộ ra đắng cười. Ai có thể nghĩ tới tiên nhân bên trong có như thế một cái quái vật. Trước trượt, a, chuồn đi, toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn, không ít yêu ma đều là bị thật đánh chết, hổ yêu thi thể khắp nơi. Toàn bộ chiến trường, duy gặp cái kia không trung sương mù đoàn bên trong, không ngừng bay ra uy thế đáng sợ hồng quang. Còn có phù lục, còn có che thiên hỏa diễm. Quỷ nha là chấn kinh đến bó tay rồi. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy thần nữ xuất thủ. Vị này bồi cùng sư phụ ngồi tại cây phù tang hạ nữ đồng, hiển nhiên có đáng sợ đến cực hạn thiên phú. Cái này cực kỳ hình tượng trùng kích cảm giác một màn cơ hồ làm hắn đạo tâm thất thủ. Bởi vì hắn có dã tâm, chớp mắt về sau, hắn chính là tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, một loại nào đó chấn kinh chi sắc chậm rãi bình phục. Ta còn có bí ẩn nhất lá bài tẩy kia cửu huyễn huyền thuật. Ta chỉ cần có thể nuốt ăn đến yêu hoàng tinh huyết. Như vậy thì có thể một bước lên trời. Đến lúc đó liền xem như thần nữ cũng nên muốn khuất tại dưới mình. Nghĩ tới đây, quỷ nha cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy yêu hoàng lại cũng bị thương. Trong lòng đại hỉ, dù sao thần nữ thật đáng sợ, thật đáng sợ. Yêu hoàng đối mặt dạng này công kích, không có ngay tại chỗ rơi vào đáy biển đều xem như lợi hại. Yêu hoàng tinh huyết, chỉ cần có thể nuốt đến một ngụm, chỉ cần một ngụm, mặc dù phi thuyền cũng bị đốt đi, tràng diện hỗn loạn, nhưng quỷ nha đã không rảnh hắn nghĩ, chỉ là nhìn chằm chằm yêu hoàng, mắt thấy cái kia yêu hoàng bản thân bị trọng thương quay người chạy trốn tới cuối cùng cự quy trên hòn đảo, cái kia cự quy chính đang nhanh chóng tách rời, muốn chạy trốn, hắn vội vàng nhấc tay khẽ vẫy, bay liễn chính là đến đây, hắc xa sư đệ, thời cơ đã đến, dứt lời, hắn trực tiếp nắm lên đánh bại thần hắc xa, trực tiếp nhảy lên bay liễn, sau đó vượt qua chiến trường hướng về nơi xa lao đi. Trúc Dung vậy nhìn thấy yêu hoàng chạy trốn, hất lên Thương Hải Bạch Hồ, hồ lô gặp phong liền dài, rơi vào mặt biển, nàng trải qua hạ cực lúc nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Chính đang do dự, nhưng cái kia thiếu niên đã quay người cùng với nàng cùng nhau. Hai người cùng nhau rơi vào mặt biển cự hồ lô lớn bên trên. Hồ lô cuồng chấn một cái, miệng hồ lô phốc phốc phốc, bắt đầu phun khí. Tại xanh thảm mặt biển vẽ qua một đạo quỹ tích. Trúc Dung, ta là đuổi theo giết yêu hoàng. Ngươi tại sao lại muốn tới? Hạ Cực, ta cũng không thể nói ta là tùy thời giết quỷ nha cùng Hắc Sa A. May mắn ta là câm điếc. Trúc Dung trên mặt rất mệt mỏi, nhưng vẫn là tiến tới. Ngươi không phải là muốn đối ta phụ trách, là thật thích ta sao? Thích ngươi. Hạ Cực vội vàng phiết quá mức. Trúc Dung ăn một chút cười lên, sau đó thận trọng vô cùng nói, lần này định muốn chém giết yêu hoàng, người ta đều sẽ có đại phúc báo. Hạ Cực gật gật đầu. Một cỗ bay liễn, một cái hồ lô, một cái đang nhanh chóng thoát đi cự quy hòn đảo. Bốn truy một, dần dần đi xa, xa tới đã rời đi tất cả mọi người ánh mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.